Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1504, chương 1504, ai dám kháng mệnh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trường An lại mưa. Mưa rơi rất lớn, rào rào dường như muốn ngăn chặn người được. Sáng sớm thời điểm, Tần Thiên ngồi xe ngựa tới vào chiều sớm. Trước hoàng cung mặt, từng chiếc một xe ngựa đứng sừng sững, thỉnh thoảng có người nhô đầu ra. Ở như vậy thời tiết, ai cũng không có tụ ba tụ năm, tụ tập tán gẫu hứng thú, ngồi trong xe ngựa, ăn một ít sớm một chút, nghe một chút mưa gió, ngược lại càng là thích ý. Cửa cung mở ra, theo thái giám gân giọng một tiếng tiếng giống, quần thần lục tục vào cung điện. Trên đại điện so với trước kia mát mẻ rất nhiều, bên ngoài mưa to rào rào hạ, để cho người cảm thấy rất thoải mái. Quần thần ở như vậy dưới tình huống bàn quốc sự, hiệu suất lại vậy cao rất nhiều đi ra. Cao Sĩ Liêm đứng tại đại điện trên, tính toán nên như thế nào giúp trưởng tôn Thuận Đức nhi tử cưới được công chúa Đan Dương. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiên đứng dậy, nói: Thánh thượng, thần có bản tấu. Gặp Tần Thiên đứng dậy, Lý Thế Dân có chút tò mò. Từ Tần Thiên đánh giặc sau khi trở về, hắn tại đại điện trên rất ít tấu chuyện. Ngày hôm nay chủ động nói chuyện, chuyện này chỉ sợ không đơn giản. Tần Ái Khanh muốn tấu chuyện gì? Tần Thiên nói: Thánh thượng, thần điều tra được, Vô Lượng đạo quan đạo nhân lại thông qua buôn bán thuốc viên buông lỏng, tới buôn bán ngũ thạch tán. Ngũ thạch tán vật này dùng qua nhiều dễ dàng nghiền, mà một khi nghiền liền có thể tiêu ma người ý chí, phá hủy người thể chất, với ta đại đường mà nói hết sức bất lợi. Vô Lượng đạo quan thông qua loại này mưu cầu lời nhiều, đồ hại ta đại đường người dân, thật sự là tội không cho giết. Mời thánh thượng phái người điều tra kỹ Vô Lượng đạo quan, đem tháo hủy. Tần Thiên tiếng nói rơi xuống, trong triều đình không thiếu quan viên sắc mặt liền hơi đổi đứng lên. Vô Lượng đạo quan viên thuốc có hiệu quả, chuyện này ở rất nhiều đạt quan hiển quý bây giờ đã truyền ra, cho nên trên triều đường không thiếu quan viên đều có đi Vô Lượng đạo quan mua viên thuốc. Hơn nữa bọn họ sau khi uống, đối với cái loại đó tung bay lâng lâng cảm giác vậy rất thích. Đến trước mắt mới ngưng, ngược lại cũng không có cái gì khó chịu. Bọn họ không có nghĩ tới là hoàn thuốc kia lại là ngũ thạch tán. Thành tựu quan viên, đối với ngũ thạch tán vẫn hiểu, mà ở bọn họ nhận biết bên trong, ngũ thạch tán cũng không phải là thứ tốt gì. Có thể sau khi uống, loại cảm giác đó nhưng lại để cho bọn họ mê luyến. Mọi người khiếp sợ, nhưng cũng không có vội vã mở miệng. Lý Thế Dân nơi này, nhưng là chân mày đông lại một cái, nói: Lại có loại chuyện này? Tần Thiên gật đầu: Thánh thượng, chuyện này thật 100%, thần tuyệt không. Vừa nói, Tần Thiên đem La Hoàng thu thập đến chứng cớ đưa ra liền đi lên. Phía trên này có Vô Lượng đạo quan viên thuốc, cùng với một ít những thứ khác tình huống, nhưng là danh sách cùng với cùng nước đại thực thương nhân có liên lạc sự việc, Tần Thiên tạm thời không có nói. Hắn muốn xem trong triều một số người phản ứng. Lý Thế Dân bắt được những cái kia chứng cớ sau đó, sắc mặt càng phát ra thay đổi khó xem. Hừ, cái này Vô Lượng đạo quan thật đúng là thật lớn mật à, lại dám lợi dụng đây là thủ đoạn buôn bán ngũ thạch tán. Người đến, đi đem tất cả đạo sĩ cho ta bắt, đem vậy Vô Lượng đạo quan tháo bỏ. Ngũ thạch tán độc hại rất lớn. Lý Thế Dân đọc thuộc Tấn Ngụy lịch sử, tự nhiên là biết loại vật này sẽ để cho hắn đại đường tư thế hào hùng khí thay đổi không còn gì vô tồn. Cho nên hắn thấy tình huống là thật sau đó, cũng có chút thốt nhiên giận dữ. Bất quá, ngay tại Lý Thế Dân nói như vậy xong, trong triều một ít quan viên lập tức đứng dậy, bọn họ đã mê mệt ở đó loại tung bay lâng lâng trong cảm giác không thể tự kềm chế. Triều đình muốn thật đem Vô Lượng Đạo Quan cho tháo bỏ. Vậy bọn họ sau này từ vậy làm ngũ thạch tán à? Không có ngũ thạch tán, bọn họ cuộc sống có thể làm thế nào? Cho nên, bọn họ phải đứng ra ngăn cản một chút. Bọn họ đã bị ngũ thạch tán cho tàn phá ý chí. Dĩ nhiên, không hề coi là rất nghiêm trọng, nhưng nhất định là có. Thánh thượng, Tần đại nhân nói như vậy, sợ là nói quá sự thực. Đúng vậy, Thánh thượng, Tần đại nhân chẳng qua là lấy ra như thế một ít đồ. Liền nói Vô Lượng Đạo Quan buôn bán ngũ thạch tán, có phải hay không có chút qua loa? Thánh thượng, thần cảm thấy hẳn phái người đi điều tra một chút, điều tra rõ sau đó mới quyết định mới được. Thành dáng vẻ này, thật có chút qua loa. Thánh thượng, ngũ thạch tán loại vật này, uống số ít, cũng không bất kỳ vấn đề. Tần đại nhân không khỏi có chút chuyện bé xé ra to. Trong triều đình, thanh âm phản đối này thay nhau vang lên, vì bọn họ sau này như cũ có thể uống ngũ thạch tán. Những người này vậy thật đúng là liều mạng. Lý Thế Dân tựa hồ không ngờ rằng sẽ là loại chuyện này. Làm sao trong triều những người này muốn phản đối? Lý Thế Dân nhìn về Tần Thiên. Tần Thiên nhàn nhạt cười một tiếng, nói, Thánh thượng, thần nơi này có một phần danh sách, đều là đi Vô Lượng Đạo Quan mua qua ngũ thạch tán. Thần muốn là không chuẩn bị lấy ra, suy nghĩ bọn họ mê mệt ngũ thạch tán không sâu. Kiêng cũng chỉ kiêng chút, chẳng qua là chưa từng nghĩ những người này đã mất trí đến loại này. Thậm chí muốn công kích vi thần, vậy vi thần cũng chỉ không thể làm gì khác hơn là lấy ra. Tần Thiên đem cái đó danh sách giao cho Lý Thế Dân, mà mới vừa rồi những cái kia ầm ĩ người nhất thời câm như hến. Lông mày trong nhưng đều là tức giận và khẩn trương, mà lúc này Tần Thiên lại tiếp tục nói, Thánh thượng, thần còn điều tra được một chuyện, những cái kia ngũ thạch tán nguồn. Theo thần biết, Vô Lượng Đạo Quan ngũ thạch tán đều là một nhóm nước đại thực thương nhân cho cung cấp. Mà đây một nhóm nước đại thực thương nhân, thần đã phái người bắt, hôm nay liền bị tống giam ở trong đại lao. Căn cứ bọn họ lời khai, bọn họ cũng là bị nước đại thực triều đình ra lệnh tới buôn bán ngũ thạch tán, tàn phá ta đại đường đạt quan hiển quý. Ta đại đường đạt quan hiển quý nếu không phải thành kết quả muốn lãnh binh đánh bại nước đại thực, vậy khó khăn. Vừa nói, Tần Thiên lại trao tay liền một phần lời khai. Lý Thế Dân xem qua danh sách, lại xem lời khai, cả người sắc mặt cũng thay đổi xanh mét. Hắn không nghĩ tới đây lại là nước đại thực ở sau lưng âm mưu. Hơn nữa hắn đại đường không ít quan viên đều đang trúng chiêu. Mà hôm nay trúng chiêu sau đó, bọn họ còn hồn nhiên không biết hối cải, đem danh sách và lời khai ném đến phía trước trên bàn. Lý Thế Dân hỏi, chẫm phải nghiêm trị Vô Lượng Đạo Quan đạo sĩ, muốn tháo bỏ bọn họ đạo quan. Bọn ngươi, ai dám phản đối, ai dám kháng mệnh? Giọng lạnh như băng cực kỳ, nghe tới để cho người cả người run rẩy. Một cái không rõ lắm thì phải tê liệt ngồi dưới đất. Những cái kia trước ầm ĩ người, lúc này không có một người dám mở miệng. Chuyện này đều đã dính dấp đến nước đại thực, bọn họ còn ai dám mở miệng? Ai mở miệng, đó chính là đầu hàng địch bán nước à? Lý Thế Dân có thể tha bọn họ, thần đều không có ý kiến. Thần cũng không có ý kiến, Vô Lượng Đạo Quan nên tháo bỏ, ngoặc kép, quần thần phụ họa. Cao Sĩ Liêm lông mày hơi chăm chú, vốn là lấy là Tần Thiên đem chuyện này chọc ra sẽ đắc tội rất nhiều người, chưa từng nghĩ Tần Thiên làm việc như vậy giọt nước không lọt. Đã sớm đem tất cả tình huống cũng cho nghĩ tới, hiện nay còn ai dám cùng hắn đối nghịch? Mà Tần Thiên nhưng chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, hắn cho tới bây giờ không đánh không nắm chắc chiến đấu. Ra tay, liền nhất định là muốn hoàn toàn giải quyết vấn đề.